Thần nông tiểu y tiên. Chương 979, dám tháo trang sức tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang uống nước lương phi. Bị Dịch Bình Bình lên tiếng ở, một ngụm nước không có uống. Bị sặc, ho khan khục, ho khan, ngươi nói gì đó, ngươi, ta, lương phi không biết nên nói cái gì. Nguyên bản cô nam quả nữ ngồi ở trong xe, liền chút ít lúng túng. Trải qua Dịch Bình Bình như vậy vừa hỏi, không khí lúng túng càng nghiêm trọng hơn rồi. Dịch Bình Bình cũng không bỏ qua, tiếp tục truy vấn lấy lương phi. Nàng đem mặt đưa tới, thật chặt nhìn chăm chú vào lương phi. Ôn nhu hỏi, phi ca, người nói nhanh một chút, ta xinh đẹp như vậy sao? Người có thích hay không? Lương phi vứt bỏ trong tay vịt cổ, nhấp một hớp canh nóng, định làm cho mình tỉnh táo lại. Như vậy tài năng tốt hơn trả lời nàng vấn đề. Khục, bình thường, thật ra thì ngươi lúc trước rất đẹp. Ta thích đơn giản ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ cũng thật xinh đẹp. Lương phi đối mặt Dịch Bình Bình lúc, đột nhiên ngớ ngẩn, không biết nên nói cái gì. Nói thật, hắn thật lòng không thích Dịch Bình Bình trang phục như vậy. Nhìn như vậy đi tới rất giống tiểu thái muội rồi. Nhất là nàng mang kia một bộ vòng tai to, để cho lương phi không cách nào nhìn thẳng. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Dịch Bình Bình đầu tiên là sững sờ. Nàng vì cái này trang điểm ra mặt, có thể nói là nhọc lòng. Suốt biến hóa 2 giờ trang điểm, hôm nay mặc quần áo cũng là chú tâm chuẩn bị. Nàng đã sớm nghe ngóng, lương phi là có chính quy bạn gái, là xí nghiệp gia con gái. Nhưng Dịch Bình Bình cũng không quan tâm. Nàng biết rõ xí nghiệp gia con gái bình thường đều là rất nặng nề ngột ngạt. Các nàng còn kém rất xa chính mình. Dù sao mình trẻ tuổi có sức sống, không nghĩ tới chính mình như thế chú tâm ăn mặc. Lương phi lại không thích. Dịch Bình Bình không nói hai lời, cầm lấy khoa trương bọc lớn. Ngay sau đó, nàng bắt đầu tháo trang sức. Cô gái tại chính mình nam thần trước mặt tháo trang sức, đây là cái kinh khủng giường nào sự tình. Mấy phút sau, Dịch Bình Bình trên mặt nùng trang bị tháo xuống, cả khuôn mặt nhìn qua rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Lương phi cởi áo khoác xuống khoác ở Dịch Bình Bình trên người. Hắn một mực coi Dịch Bình Bình là em gái mình, đối với nàng cho tới bây giờ không có bất kỳ ý đồ không an phận. Mỗi lần thấy nàng thấp ngực giả bộ, để cho lương phi không có cách nào bình thường nói chuyện phiếm. Ngươi chờ ta lâu như vậy, nhất định đói bụng không? Ta bây giờ liền dẫn ngươi đi ăn cơm. Dịch Bình Bình khuôn mặt khôi phục bình tĩnh. Lương phi cũng buông lỏng cảnh giác. Vì cảm tạ Dịch Bình Bình đối với giúp mình, lương phi theo lý mời nàng ăn bữa cơm nhạt. Nguyên bản lương phi muốn mời nàng ăn bữa ngon. Có thể Dịch Bình Bình tiểu nha đầu này cùng khác nữ hài bất đồng. Nàng không thích ăn lãng mạn nước Pháp bữa ăn. Nàng thích nhưng là sạp ven đường. Người xác định phải ở chỗ này vén chuỗi. Lương phi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Giống như Dịch Bình Bình loại này nữ hài, cũng là trong nhà nuông chiều từ bé đi ra. Nàng nhưng là cục trưởng con gái, là trong nhà duy nhất con gái duy nhất. Dịch cục trưởng một mực coi nàng là hòn ngọc quý trên tay. Dịch Bình Bình gật đầu như dã tỏi. Nàng khẳng định vừa nói, ta thích ăn nhất những thứ đồ này. Nhanh lên một chút ngồi xuống theo ta ăn chung. Dịch Bình Bình nói xong một cái kéo qua lương phi, để cho ngồi ở bên cạnh mình. Người chung quanh hướng Dịch Bình Bình ném tới khác thường ánh mắt. Bất quá điều này cũng tại không được người khác. Quái thì trách Dịch Bình Bình hôm nay mặc quá mức chói mắt. Hơn nữa lương phi vì nàng phủ thêm một món áo khoác. Xa xa nhìn qua, Dịch Bình Bình trụi lủi một đôi chân trắng lớn, giống như bên trong không có mặc quần áo bình thường. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người khác giả trang hấp dẫn. Nhất là có mấy tên côn đồ các ké hướng về phía Dịch Bình Bình huýt sáo. Điều này làm cho tính tình nóng nảy Dịch Bình Bình càng thêm tức giận. Dịch Bình Bình nói xong một cái cởi áo khoác xuống, lộ ra bên trong hấp dẫn quần áo. Nàng vốn cho là những tên côn đồ các ké sẽ như vậy bỏ qua, không nghĩ tới nàng cởi quần áo ra sau, Những tên côn đồ các ké càng thêm tệ hại hơn. Tiếng huýt gió vang dội hơn. Không chỉ có tiếng huýt gió, còn có nam nhân tiếng kêu. Lương Phi lần nữa là Dịch Bình Bình mặc vào áo khoác. Nhỏ tiếng đối với hắn nói. Bình thường, mặc quần áo tử tế. Lương Phi hung ác trợn mắt nhìn bên người côn đồ các ké liếc mắt. Không thể không nói. Lương Phi khí chàng rất lớn. Mặc dù hắn chỉ nhìn côn đồ các ké liếc mắt. Tiểu tử kia liền sợ đến không dám lộ ra. Lập tức ngồi xuống. Cúi đầu không nói. Nếu là đi ra ăn cơm. Lương Phi không muốn để cho Dịch Bình Bình chịu ủy khuất. Dịch Bình Bình là cái rất tùy ý nữ hài. Không giống cái khác nữ hài giống nhau yếu ớt. Nàng nói tới nói lui. Làm lên chuyện tới rất là nhanh nhẹn. Phi ca, người ăn cái này, đây là ta thích ăn nhất. Dịch Bình Bình cầm lấy hai chuỗi dê thận. Cùng một chuỗi dê trứng trứng đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi tránh mắt bị mù. Này còn là nữ hài tử sao? Quả nhiên thích ăn loại vật này. Mặc dù Lương Phi cũng không có kỳ thị nàng ý tứ. Nhưng này loại nặng khẩu vị đồ vật. Bình thường cô gái không thích ăn. Huống chi giống như Dịch Bình Bình lớn như vậy tiểu thư. Nàng quả nhiên thích ăn loại đàn ông này mới ăn đồ ăn. Lương Phi lúng túng cười một tiếng. Có chút xấu hổ. Chẳng biết tại sao. Hắn và Dịch Bình Bình chung một chỗ cảm giác rất an bình. Cộng thêm lần này, chính mình chỉ cùng nàng đã gặp mặt hai lần. Hai người nói chuyện với nhau. Ngược lại giống như nhiều năm bạn cũ giống nhau. Hai cái trò chuyện rất thoải mái. Bình thường, cảm ơn ngươi lần này giúp ta. Bởi vì ngươi lần này giúp ta, còn làm hại Dịch cục trưởng bị liên lụy. Tâm lý ta thật băn khoăn. Mấy ly rượu đi qua. Lương Phi phát ra từ phế phủ vừa nói. Mặc dù hắn cùng với Dịch Bình Bình tiếp xúc không nhiều, nhưng cái tiểu nha đầu này xác thực giúp mình bận rộn. Nếu không mình cũng sẽ không lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới độc giác sơn dê, sau đó sẽ đưa chúng nó mang đi. Hết thảy các thứ này công lao đều muốn quy về Dịch Bình Bình. Cũng bởi vì chính mình chuyện, Dịch Bình Bình phụ nữ cũng nhận được rồi dính líu. Lương Phi cũng nghe nói Dịch Bình Bình bị trong cục nhớ một cái lớn hơn. Thân là thực tập sinh nàng. Tại nàng thực tập sinh sống bên trong. Lại có một cái lớn hơn. Đối với nàng mà nói. Không phải chuyện tốt. Dịch Bình Bình nhưng không phản đối. Không thèm để ý chút nào những thứ này. Phi ca, đây đều là chuyện nhỏ. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ta không phải là bị mẹ ta một hồi đánh no đòn sao? Ta còn gánh nổi. Vừa nói Dịch Bình Bình cởi áo khoác xuống, để cho Lương Phi nhìn một chút nàng trên lưng thương, chỉ thấy nàng trắng nõn trên lưng, bị đánh từng cái thương, nhìn dáng dấp giống như là bị thắt lưng đánh qua. Lương Phi có chút đau lòng, lập tức xuất ra tiên hồ thủy, vì đó lau chùi vết thương. Dịch Bình Bình tiểu cô nương này thật là kiên cường, có vết thương đã sinh mủ rồi, thương xác thực rất nặng. Bất quá tốt tại có tiên hồ thủy trợ giúp, vết thương sẽ rất nhanh khép lại. Chung quy nơi này là bên ngoài phòng. Dịch Bình Bình này một mực như vậy quả lấy lưng, cũng không phải chuyện tốt. Là Dịch Bình Bình lau sạch dược sau, Lương Phi lập tức vì đó sửa sang lại quần áo xong. Lương Phi đoạt lấy Dịch Bình Bình trong tay rượu, nghiêm nghị đối với hắn nói. Bình thường, người trên người bị thương, người không thể uống rượu. Nếu như muốn uống rượu mà nói, chờ vết thương khép lại sau đó, ta lại mời ngươi uống. Lương Phi tận tình khuyên bảo. Lương Phi trong lòng càng thêm áy náy. Tiểu cô nương này vì cứu mình, không chỉ có trong công tác bị liên lụy, ngay cả ở nhà cũng nhận được rồi ủy khuất. Điều này làm cho Lương Phi càng thêm tự trách. Ai u, tiểu cô nương, như thế mặc quần áo đàng hoàng. Tiểu gia ta nhìn đến chính hăng say đây. Nhanh lên một chút cởi quần áo. Để cho ta lại cẩn thận nhìn một chút. Nguyên bản không nói lời nào côn đồ các ké đột nhiên lên tiếng. Chỉ thấy phía sau hắn. Lại mang theo một đám người. Cách trương.